Đệ nhất danh sách, chương 910, người đem đường đi chật vật A, góc truyện audio.com. Chấm, năng lực của ngươi, tuyệt đối là phục khắc người khác năng lực. P5092 ung dung nói, đồng thời tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Để ta hồi tưởng một chút, có ai năng lực tương tự bạch sắc mặt nạ? Hứa hiển sở coi như là Tây Bắc một viên đại tướng. Cho nên hỏa chủng bên này cho dù thế nào không chú ý Tây Bắc, cũng sẽ biết đạo nhất chút tin tức. Vì vậy P5092 lập tức là có thể đem Hứa Hiển Sở ảnh từ cùng Nhâm Tiểu Túc bạch sắc mặt nạ cho liên hệ tới. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Người có nghĩ tới hay không? Người bây giờ biết quá nhiều. P5092. Hả? Dường như có chỗ nào không thích hợp. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Vừa nhìn dọc theo con đường này, ta đều là tại thương lượng với ngươi có đi hay không Tây Bắc sự tình. Hiện tại ngươi cũng biết nhiều như vậy. Kia xem ra này Tây Bắc là không đi không được. Tới Đại Ngưu Sơn, Nhâm Tiểu Túc ngoại trừ muốn xác định Vương Thị có hay không thật sự tại tích cực nghênh địch bên ngoài, cũng là muốn hiển lộ rõ ràng một chút năng lực của mình. Để cho P5092 cam tâm tình nguyện đại hưng Tây Bắc. Nhưng nếu như đối phương thông minh như vậy, kia ngoại trừ đại hưng Tây Bắc con đường này bên ngoài, P5092 cũng không có đường khác dễ đi. Người đem đường đi chật vật A. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. P5092. Không hiểu, hắn trả lại nghe được một tia uy hiếp hương vị. Chờ hắn yên lặng lên hơi nước đoàn tàu. Nhâm Tiểu Túc nói. Người bây giờ coi như là ta Tây Bắc một người quân sư. Người cảm thấy lần này Trung Nguyên chiến tranh, Tây Bắc hẳn là tới tham chiến sao? Không nên, P5092 lắc đầu. Đường nói và chiến thuật cùng phương diện quân sự vấn đề. Hắn lập tức khôi phục quen có lãnh tĩnh. Tương đối mà nói, tại không có triệt để làm rõ quân viễn chinh đoàn thực lực điều kiện tiên quyết. 178 cứ điểm muốn làm, hẳn là cố thủ nguyên bản cương vực, mà không phải tùy tiện đi đến Trung Nguyên. Quảng cáo, như vậy là sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, bởi vì Tây Bắc quân cũng không hiểu rõ Trung Nguyên địa lý hoàn cảnh. Cũng không có ở trong này tác chiến qua, cho nên vạn nhất quân viễn chinh đoàn thế không thể đỡ. Như vậy 178 cứ điểm binh sĩ đóng giữ Tây Bắc, cũng đồng dạng là ở trong vì người vượn loại giữ lại hỏa chủng. P5092 phân tích nói. Ta theo như lời Trung Nguyên, là chỉ tất cả hàng rào liên minh, cùng là một người loại. Nhưng nếu như tất cả Trung Nguyên đều thất thủ sao? Nhâm Tiểu Túc nói. Người không có nghĩ qua sẽ có bao nhiêu người chết đi sao? Vậy nếu như Tây Bắc chủ lực binh sĩ đến nơi đây ngược lại bị mọi dợ cho mai phục, cuối cùng dẫn đến binh lực trống rỗng, liền Tây Bắc cũng thất thủ sao? P5092 hỏi lại. Cho nên 178 cứ điểm phải làm chính là trước đem Tây Bắc thủ được. Quân viễn chinh đoàn không có khả năng đem người Trung Nguyên loại toàn bộ giết chết. Chỉ cần còn có người thủ vững lấy một khối ranh giới, về sau liền còn có hết thảy khả năng. Nhưng nếu như tất cả đều thất thủ, ngược lại rất khó còn có hy vọng. Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch. Tại P5092 xem ra, nếu như Trung Nguyên không có, kia Tây Bắc biến thành nhân loại tân hỏa chủng. Muốn trước hết nghĩ tồn tục vấn đề, tái thảo luận thu phục đất đai bị mất. Không thể không nói, đối phương cầm chủng tộc kéo dài vấn đề bày tại trong nội tâm tối cao vị trí. Hết thảy sách lược đều muốn vì cái này tới phục vụ. Không có đối với hay là sai. Chỉ là nhân loại thiếu chút tuyệt diệt, sẽ đàn sinh hỏa chủng như vậy lòng tràn đầy chấp niệm tổ chức A. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ngươi xem, ngươi bây giờ cũng bắt đầu vì Tây Bắc cân nhắc vấn đề. Này rất tốt sao? P5092 chăm chú nói. Kỳ thật ta cho đến giờ phút này, trong nội tâm đối với đại hưng Tây Bắc thái độ đều là cự tuyệt. Chỉ là cự tuyệt đã thất bại mà thôi. Hơi nước đoàn tàu oanh oanh liệt liệt hướng phía hướng tây bắc hướng tiến lên. Nơi đó là Trương Tiểu Mãn thống lĩnh bộ binh lữ vị trí tồn tại. Phải Ngọc Sơn, trên đường Nhâm Tiểu Túc muốn mời P5092 một chỗ tranh đấu địa chủ. Nhưng mà bị đối phương bình tĩnh cự tuyệt. Dọc theo con đường này, P5092 làm những chuyện như vậy. Chính là dùng mỗi phân mỗi giây đi bổ sung về Tây Bắc tri thức. Có Nhâm Tiểu Túc khẩu thuật nội dung. Còn có một ít Nhâm Tiểu Túc tùy thân mang địa đồ. P5092 rất nghiêm túc tại trên địa đồ ghi vẽ tranh. Đánh dấu ra chính mình trong suy nghĩ quân sự yếu địa. Sửng sốt để cho hắn nhãn hiệu ra hơn 200 tự hiệu. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Người bìa những thứ này là cái gì? Nếu như về sau có người từ Trung Nguyên xuất binh đi Tây Bắc. Như vậy những cái này chiến lược yếu địa chính là cùng địch nhân đọ sức tốt nhất địa hình. P5092 nói. Ngươi là cho rằng mọi dở hội đánh tới Tây Bắc đi không? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta tuy cho rằng đối mặt quân Viễn Chinh đoàn trận chiến tranh này sẽ rất khó khăn. Nhưng ta không cho rằng hắn cuối cùng có thể chiến thắng hỏa chủng cùng Vương Thị. Chủ yếu là Vương Thị. Ta cho rằng một cái ý định thống nhất Trung Nguyên người nhất định chuẩn bị xong phong phú lực lượng. Không có khả năng vô pháp ứng đối quân Viễn Chinh đoàn. Duy chỉ có làm cho người ta lo lắng là Vương Thị thái độ. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Vương Thị sớm muộn ở trong trận chiến tranh này còn có thể lại xa hố hỏa chủng một bà. Đến lúc đó mọi dợ tiến quân thần tốc, bao gồm hỏa chủng, Khổng Thị ở trong này nhất tuyến hàng rào cư dân, lưu dân đều muốn gặp nạn. Nhâm Tiểu Túc thậm chí hội lo lắng Vương Thị biến khéo thành vụng. Lừa rồi người khác đồng thời. Cũng lừa rồi chính mình. Ta lo lắng cũng không phải quân Viễn Chinh đoàn. P5092 nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Ta lo lắng là Vương Thị. Nguyên lai là cái này cái ý tứ. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Nói không tốt sẽ có đánh một trận A, nói xong. P5092 liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Trong xe ba người cũng không có chú ý đến. Trên không trung có một đầu chim ưng một mực theo sau hơi nước đoàn tàu. Phảng phất hết sức tò mò bộ dáng. Chim ưng ở trên trời nhìn lên rất nhỏ. Đó là bởi vì nó khoảng cách quá xa. Trên thực tế, này đầu chim ưng hoàn toàn do năng lượng cấu thành. Cánh dương cự ly thậm chí dài đến 8 mét, là thuộc về không trung quái vật khổng lồ. Này đầu chim ưng tại theo hơi nước đoàn tàu sau một thời gian ngắn liền quay đầu hướng phương Bắc bay đi. Một đường lướt qua quân Viễn Chinh đoàn, phi chống đỡ Thảo Nguyên. Một mảnh lều vải tại Thảo Nguyên phía đông bắc đứng lặng. Chim ưng bỗng nhiên hướng phía dưới Hát San rơi đi. Mà hóa thành một cổ tử sắc năng lượng hòa nhập vào Hát San trong cơ thể. Quảng cáo, từ lúc uống lên đồng rõ ràng ban tặng huyết tử. Hát San, hột cốt nhan, phó lan tề ba người liền thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Mà này chim ưng chính là Hát San năng lực. Hắn quay người hướng vương đình lều lớn đi đến. Người trong Thảo Nguyên tránh qua. Tránh né quân Viễn Chinh đoàn. Nhưng nguyên bản ý định đi Đông Hải bắt cá kế hoạch bỗng nhiên gác lại. Tạm thời dừng lại tại nơi này. Cũng không có tiếp tục hướng đông hành. Hát San đi vào u ám trong đại trướng. Nhan Lục Nguyên đang cùng Tiểu Ngọc tỷ ngồi ở lò sưởi bên cạnh. Nhan Lục Nguyên mang theo mặt xanh nanh vàng mặt giáp nhìn lên uy nghiêm vô cùng. Hát San cung kính nói. Chủ nhân, Hùng Ưng đã bay trở về. Cũng mang về ngài muốn tin tức. Nói đi, Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nói. Phía nam chiến tranh đã bạo phát. Phương Bắc đám người kia đang tách ra hai cái trận tuyến. Phân biệt tại hỏa chủng cùng Vương Thị chiến tranh. Tạm thời trả lại nhìn không ra ai thắng ai thua. Hát San nói. 176 hiệu hàng rào hẳn là bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chỗ đó hiện giờ chỉ còn lại thi hài. Thành chó hoang cùng voucher cuồng hoan, trẻ chén say xưa, chi địa, Lúc này mới mùa xuân, liền có đại lượng con ruồi di sinh. Đường con ruồi bay lên thì đen ngòm một mảnh, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Nhan Lục Nguyên thở dài một tiếng. Hắn không nghĩ tới 176 hàng rào cuối cùng vẫn còn phá hủy. Còn có sự tình khác sao? Đúng rồi, Hùng Ưng tại chiến trường khoảng cách trông được đến ngài theo như lời phía nam xe lửa. Bất quá kỳ quái là kia xe lửa dây có thể chính mình phố liền, mà còn có thể trèo đèo lội suối. Quá thần kỳ, Hát San nói. Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút. Xe lửa là 4 đoạn còn là 16 đoạn. Tiểu Ngọc tỉ tay bỗng nhiên nắm lấy góc áo của mình. Lại không có nhiều lời cái gì. Hát San trở lại nói. Hồi bẩm chủ nhân, là 16 đoạn. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.